Chương 238, luyện kiếm nữ hải. Giải hội tự có cổ dạ xì thôn rời đi, lại đạp cái trước người một mình tân thế giới lữ trình. Trên biển tu luyện tối tăm âm. Giải hội luyện tập quỷ đạo, càng thông thạo. Bởi vì có này hơn một tháng từng trải, so với lúc trước lung tung không có mục đích ở trên biển phiêu, rõ ràng tăng nhanh không ít tốc độ, cách lỏ ghẹ tạc cu nở dê càng ngày càng gần. Đột nhiên, cuồng phong nổi lên, nhấc lên từng trận sóng lớn đánh thuyền gỗ. Không được, bao đến rồi. Cùng thế cuộc đầu cực mãnh vừa giải huyệt chỉ lo tu luyện võ nghệ, bất cẩn rồi quanh thân hoàn cảnh, dù là có cấp S mãn tinh hàng hải thuật, lúc này cu nở dê luống cuống tay chân. Loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng giải huyệt lòng bàn tay tập hợp ba đạo lực lượng, hội tụ thành một cái to lớn loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng, đồng nhiên đẩy hướng về tổng tiền tuyến. Loa toàn hoàn âm dương giả sẻn gẳng liền khiến mấy cái thuyền gỗ hướng về một tòa cổ gì mà càng ngày càng gần. Âm đuôi thuyền sóng lớn nhấc lên, thân thuyền tốc độ phiên một phen cũng sớm đã đến biển cả nơi. Giải huy mở to bì ạ kiểu gẳng lập ở trên thuyền, đột nhiên nhìn thấy một cô bé. Đột nhiên nhìn, lại như ở bên kia từng thấy dáng vẻ. Chỉ thấy, cô bé kia chạm ở một cái trên thuyền nhỏ, trong tay giơ đao, đối diện sóng lớn đào nhọn. Phá nữ hải một đao bổ ra, sóng lớn phân cách, cũng sớm đã vo nở dê qua nữ hải thân thể lúc, báo đông nhiên thổi một hơi, lại là một làn sóng ngập đầu. Không được nữ hải lực đổi, cũng sớm đã vô lực giáng trả. Giải huy thấy thế, trong lòng rõ ràng, mũi chân điểm thuyền. Bay đến nữ hài bên người, một cái bắt đi, xoay người lại chỉ tay chỉ về sóng biển. Phá đạo chi 58 điển làm một luồng to lớn gió xoáy tự đầu ngón tay phát sinh, ngăn chặn đào nhọn, mạnh mẽ càn quét đỉnh đầu sóng lớn. Sóng biển rơi rụng, ầm một tiếng, đập tan bé gái thuyền gỗ. Hiện tại, dạng cánh tay dưới mang theo bé gái, sử dụng thuấn thân thuật, cũng sớm đã đến trên bờ. Hữu kinh vô hiểm. Ngươi thật mãnh liệt, ngươi vừa chiêu kia liền giống chúng ta kiếm đạo lưu phái. Ngươi phải làm cu nở dê là kiếm đạo diệu thủ ba bé gái bị giải huyệt phóng tới trên đất vẫn chưa nói cảm ơn. Đời thứ nhất sờ sờ đao trong tay kiếm, sau đó liếc nhìn giải huyệt bên hông thiết kiếm, trật tự quang hiện ra nói, không ngoài, ngươi phải làm vẫn là không sánh được ta ba ba. Cảm tạ ngươi, ta tên Khô Y Hiền A, liền ở tại nơi này cái khư thông minh. Há, ạ cà sủ kỳ được. Giải huyệt mặt không hề cảm xúc đáp lại, cô bé này quá không quy củ, so với cơ linh yêu thích na chén vàng xa. Không ngoài vừa nhìn thấy nữ hải cùng trước bản thân đã dạy tạ xì ghi, dài đến lông tóc khó chịu, dạy hồi ngược lại cũng sinh không đứng lên khí. Khố ý ghi na sổ rổ hai đứa nhỏ vô tư, cũng sớm đã 200 một lần đánh bại sổ rổ nữ nhân. Cùng sổ rổ lập xuống lời thề, đấu tranh xem ai có thể trở thành thế giới ma nhờ mẹ nhất kiếm hảo. Chỉ là không may, 11 tuổi thời điểm, leo cầu thang lấy đá mài dao, không cẩn thận ngã chết. Bị chết có chút khiến người ta nạo phá đầu cu nở dê không nghĩ ra. Này! Còn không biết được ngươi kêu tên đây, nếu không thì, ngươi cùng ta cùng về nhà, nhà ta không ngoài khối này nhi nổi danh kiếm thuật đạo quán, đến nơi đó, ngươi có thể đại khái hướng về ta ba ba lĩnh giáo kiếm thuật nha. Giải huy nghe vậy xoay người rời đi, kết quả nhìn thấy bản thân thuyền gỗ cũng bị sóng lớn đập nát, đáy lòng bất đắc dĩ. Chỉ có thể tùy theo Khố Y Y Na dẫn đường, đi theo. Trước tiên tìm cái tạm cư điểm, chờ gió ngừng, liền tìm cái thuyền lại phát tải. Không ngoài, có thể nhìn thấy khi còn bé sổ rồ. Cú nở dê thật cảm thấy hứng thú. Giải huy nội tâm nghĩ, bước chân không khỏi thêm sắp rồi. Này, tiểu nha đầu, ngươi vừa không sợ chết sao lớn như vậy sóng biển, một hồi là có thể đại khái đem ngươi đập nát. Này, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi và ta nổi danh tự, Khô Y Hiền A. Không hiểu quy củ ra hỏa. Ngươi còn chưa nói cho tên ta. Ta tên giải huy. Há, ghi nhớ. Được rồi, ta liền nói cho ngươi, ta tự nhiên cú nở dê sợ chết. Nhưng nhìn thấy sách cổ bên trong có người dựa vào đánh tan sóng biển rèn luyện sức mạnh, liền muốn người khác có thể làm, ta cu nở dê có thể đại khái làm được nha, là như vậy sao, cái kia tiểu cô nương này tính tình rất mạnh, chẳng trách có thể đánh bại khi còn bé sô rô. Người đao là hỏa đổ ỉ chỉ mòn gì ba giặc hừa nhìn nữ hải trong tay coi như chân bảo đao, nhớ tới sô rô tam đao lưu bên trong nhìn tầm thường nhất một cây đao, chính là trước mặt hỏa đổ ỉ chỉ mòn gì. Không hề đặc tính, hào bình tĩnh không nghe đao tư thế. Chính là hôn đến nát trong đao cũng nhìn không ra đến, thế nhưng, nó nhưng là 21 thanh đại bảo kiếm một trong, đánh đổi 10 triệu bỡ lì trở lên, tuy rằng so với không ngoài bản thân thiết kiếm. Ánh mắt không sai. Khô Y Ghi Na nhìn một chút trong tay không duyên cơ không có gì lạ đao, lại quay đầu liếc nhìn mắt giải huy bên hông, nói tiếp, ngươi đây xem ra cu nở dê không sai dáng vẻ. Một cái không nổi danh tự thông thường kiếm. Vốn đang không nổi danh tự sao lúc nào đến không bao lâu nữa, liền đến. Khô Y Ghi Na phản đến quay đầu sư phụ cách đó không xa, một cái cờ ube âm thanh đột nhiên vang lên. Tiểu tử thúi, đừng gọi nữa, lại gọi ta đánh ngươi. Khô Y Ghi Na chạy đến cờ ube trước người, hung tợn trả lời. Dạy hụt theo mặt trái, nhìn đảm nhát gan trốn ở tường mặt trái đầu đầy tóc lục bé trai, nhếch miệng nở nụ cười, này chính là sổ rồ a một cái trung niên nam nhân mang mắt kiếng, quần áo võ đạo phục, đi ra. Hắn hướng về phía dạy hụt gật gật đầu, sau đó vướt trước người khố y hề na đầu, trùng na nở dê nói rằng, ngươi lại đi đánh lãng hưởng, suýt chút nữa chết mất. Bị người nam này cứu, hắn nói hắn gọi dạy hụt. Đã sớm nói cho ngươi, cô gái lực lượng không đủ, kiếm đạo mạnh hơn cũng sẽ bị quản chế với thể lực mà không thể phát huy. Dài con mắt nam nhân dần dần ung dung điệu nói, lại trùng dạy cười cợt, cảm tạ vị lao sư này, bổ cứu tiểu nữ một mạng. Tại hạ cụ hy dịu, cảm tạ bất tận, lao sư như cần viên lực, tự nhiên dùng hết khả năng. Vừa lúc đó, hệ thống đột nhiên ở dạy hối đầu vóc phát ra âm thanh, lựa chọn một, ở tại xương diệp thôn, chuyện gì không làm. Khen thưởng, cụ hy dịu kiếm thuật. Lựa chọn hai, mang đi khô y hiền na, cứu vớt na nở dê sớm dược vận mệnh. Khen thưởng, kiếm đạo đại thành. Kha kha. Tuy rằng giải hội cũng biết cái này xem ra thường thường không có gì lạ cụ hì dịu, trên thực tế bản lĩnh, vưu là kiếm thuật dọc theo đường đi không hẳn liền thua với trên biển rộng mắt diều hâu hàng ngũ. Thế nhưng, đối mặt này hai cái lựa chọn, khẳng định là thứ hai. Vậy thì nếu không, ta nhận lấy khô y hề na làm đồ đệ đi giải hội bình an mà nhìn canh bốn, nói rằng, trong phòng người, đều một mặt mịt mờ. Vì sao lại nghĩ đến thu khô y hề na làm đồ đệ thần giải hội bản thân đều không biết được. Cho phép là bởi cũng sớm đã thu quá một cái đồ đệ cả xạ co từng trải, cho phép là mới từ có cổ dạ sỉ thôn rời đi cảm gặp phải tiểu na mi yêu thích ôn hòa, lại cho phép là vừa nhìn thấy khô y y na vì thắng được sức mạnh dũng mãnh không sợ chết lấy thân phách lãng nói chung, hiểu được nguyên tắc tình tiết dạy hủy, không muốn khô y y na vô duyên vô cớ địa chết, muốn giúp na nở dê làm chút gì. Huống chi, hệ thống còn có miễn phí khen thưởng. Vậy thì trực tiếp thu na nở dê làm đồ đệ chứ. Cho tới khô y hề na có thể hay không nhận lời, cùng với cái khác chấn tướng, dạy hụt căn bản liền không nghĩ nhiều như thế.